Trương Hân Hân quái dị nói: "Thanh Ngữ tỷ tỷ, chị hôm nay thật là kỳ quái nhá." "Kỳ quái ở chỗ nào?" "Bình thường chị sẽ không hỏi em vấn đề thế này." Thanh Ngữ thầm thở dài: "Tiểu nha đầu, ta sợ em càng ngày càng lún sâu thôi." Trương Hân Hân lén trộm nhìn sắc mặt Nguyễn Thanh Ngữ, thấy không có gì khác thường, lè lưỡi nói: "Kỳ thật bên cạnh em thật sự không có một nam nhân nào có thể khiến em để vào trong mắt. Bọn họ không có đẹp trai bằng Sở Nguyên ca ca, cũng không có bổn sự bằng Sở Nguyên ca ca, càng không thể giống như anh ấy bảo vệ em. Sau này nếu em lập gia đình, nhất định phải tìm một nam nhân có cảm giác an toàn giống như là Sở Nguyên ca ca." Nguyễn Thanh Ngữ sắc mặt lộ ra nụ cười gượng, nàng không phải đang để ý đến chuyện Trương Hân Hân thích 11. Nói thật, nếu là Trương Hân Hân thực sự có thể cùng 11 với nhau, nàng chỉ đành vì bọn họ mà cao hứng, vì bọn họ mà chúc phúc. Nhưng mà bọn họ là hai huynh muội, giữa bọn họ là cấm kỵ yêu đương, nhất định vì đạo đức thế tục không thể cho phép. Nếu thực sự phải miễn cưỡng rời đi cùng nhau, khẳng định sẽ đối mặt với áp lực rất lớn. Nguyễn Thanh Ngữ vốn muốn ý là dẫn dắt nàng chú ý tới một nam nhân khác ở bên cạnh, như vậy Trương Hân Hân sau này sẽ không phải chịu thống khổ gì. Nhưng mà hiện tại xem ra sự sùng bái của tiểu nha đầu này đối với 11 tựa hồ đã xâm nhập tới tận xương tủy rồi. Nguyễn Thanh Ngữ lo lắng, Trương Hân Hân tương lai một khi tình cảm bộc phát ra, cửa ải cha mẹ sẽ không dễ dàng qua được. Tới lúc đó, chịu thống khổ vẫn là một mình Trương Hân Hân. "Thanh Ngữ tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Sắc mặt chị thật kỳ quái nhá." Nguyễn Thanh Ngữ lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói: "Không có gì, tiếp tục làm bài tập đi." "Ừ." Trương Hân Hân vừa mới gập lưng nằm rạp ở trên mặt bàn, như đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức lại dựng thân thẳng dậy nói: "Thanh Ngữ tỷ tỷ, chị sẽ không bị nam nhân khác cưa đổ chứ?" "Cưa đổ?" Nguyễn Thanh Ngữ thiếu chút nữa phát ngẹn. "Nhà đầu này, từ đâu mà học được cái này chứ? Chị thật sự sẽ không có lỗi với anh em chứ?" Nguyễn Thanh Ngữ không khỏi tức giận nói: "Yên tâm mà làm bài tập của em đi." Trương Hân Hân vẫn không yên lòng nói: "Chúng ta ngoắc tay đi." Nguyễn Thanh Ngữ dở khóc dở cười: "Em còn nhỏ lắm à, nghịch ngợm cái gì nữa?" Trương Hân Hân bĩu môi: "Cái đó và tuổi tác không liên quan, không ngoắc tay trong lòng em thật sự không an tâm." Nguyễn Thanh Ngữ bất đắc dĩ phải dùng cùng nàng ngoắc tay ước định. Nhìn Trương Hân Hân mạn ý tiếp tục làm bài tập, Nguyễn Thanh Ngữ cũng không khỏi sờ sờ gương mặt chính mình có chút nóng lên. Hân Hân rất tinh quái, suy nghĩ của nàng luôn giống như thiên mã hành không, khiến người ta không ngờ được. Kỳ thật Nguyễn Thanh Ngữ vẫn là cảm động, nàng biết rằng Trương Hân Hân làm điều là vì nghĩ cho 11. Nhưng mà như vậy chính là bi kịch định liệu cho cả đời chính mình. Cho dù là Nguyễn Thanh Ngữ cũng không khỏi hai má phát nóng, chỉ là nàng không thể không cùng Trương Hân Hân hạ ước định, bởi vì nàng không hy vọng Trương Hân Hân tương lai sẽ càng ngày càng lún sâu vào sai lầm tình cảm, cho đến cuối cùng không cách nào tự kiềm chế. Nhìn khuôn mặt khả ái đang chăm chú xem sách, thi thoảng nhíu mày chu mị nhỏ nhắn, Nguyễn Thanh Ngữ chỉ có thể tại đáy lòng than thầm một tiếng: "Hân Hân, tha thứ cho sự tự tư của chị, ta không muốn em tương lai lún sâu vào thống khổ vô pháp kiềm chế. Nếu em cùng hắn không phải huynh muội, nếu hai người thực sự có thể đến với nhau, ta nhất định sẽ vì các ngươi mà chúc phúc." Mấy tiếng sau, Nguyễn Thanh Ngữ kiểm tra lại một lần bài tập mà Trương Hân Hân vừa làm xong, cho đến khi xác nhận không có một lỗi nào, sau khi thu xếp thỏa đáng, dặn dò Trương Chính Vũ và Trương Hân Hân mới cáo từ đi ra về. Mới vừa đi xuống dưới lầu, Nguyễn Thanh Ngữ liền nhìn thấy Trương Viễn đang đứng cạnh chiếc ô tô màu xanh kiên trì chờ đợi. Nhìn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đi ra, Trương Viễn lập tức đi tới nghênh đón, tươi cười nói: "Dạy học xong rồi à?" Nguyễn Thanh Ngữ có chút giật mình nói: "Anh vẫn đợi ở ngoài này?" "Đúng vậy." Trương Viễn cười nói: "Dù sao tối nay anh không phải ban trực, về nhà cũng nhàm chán nên cố ở đây đợi em." Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói: "Bác sĩ Trương, anh không cần gì tôi mà làm nhiều việc như vậy." "Không sao, dù sao cũng là nhàn rỗi mà." Trương Viễn mở cửa xe nói: "Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Có đói bụng không? Có muốn đi ăn đêm hay không?" "Không cần đâu." Nguyễn Thanh Ngữ vốn định từ chối, nhưng mà thấy Trương Viễn có chút thất vọng, trên mặt lại hơi chút chờ mong, cuối cùng nói không nên lời vẫn là ngồi vào trong xe. Nàng không biết nên như thế nào giải thích với Trương Viễn, nhưng là mặc kệ nàng nói thế nào, hình như đều sẽ tổn thương hắn. Điều này không phải là điều mà Nguyễn Thanh Ngữ hy vọng thấy. Hơn nữa hình như trong lòng mẫu thân nàng cũng rất thích Trương Viễn. Nếu mà nàng ngang nhiên cự tuyệt, mẫu thân hẳn là sẽ cũng mất hứng. Cái loại tình cảm này thực sự là tiễn bất đoạn lý hoàn loạn, tức là chặt không đứt, lý lẽ vẫn rối loạn. Đầu tựa bên cửa, nhìn từng đạo ánh đèn neon rực rỡ trôi qua, lại nhớ tới cũng vào một đêm như vậy, người kia đơn độc xông vào quán bar đó,